Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, khúc nhạc rào, tên gọi, biến dị cuồng bạo máu ba loại hình, huyết dịch phẩm chất, ưu tú trúc tính, lực lượng cuồng bạo nhu cầu, thể chất E cộng có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản. Là ghi chú, nó nguyên vu một vị đệ tam đại luyện kim cải tạo giả có lực lượng cường đại. Lực lượng cuồng bạo, tại 15 giây thời gian kéo dài bên trong lực lượng cộng 3 mẫn tiệp cộng 2 thể chất cộng 2 tinh thần 3 cảm. Giác 4, khi tinh thần thấp hơn E cấp đừng lúc người dùng sẽ mất lý trí. Thời gian kéo dài kết thúc lúc đem tiến hành một lần thể chất không thua kém D cộng phán định phán định. Đi qua giả suy yếu 30 giây phán định chưa đi qua giả đem rơi vào 60 giây suy yếu đồng thời lần thứ. Hai tiến hành một lần vẫn không thua kém E cộng phán định đi qua giả duy trì liên tục 4 giờ. Đồng hồ suy yếu phía sau khôi phục bình thường phán định chưa đi qua giả đem thừa nhận một lần vết. Thương chí mệnh lại thể chất hạn mức cao nhất 1, đánh dấu, khi thể chất cao hơn B cộng lúc đem miễn dịch tất cả mặt trái hiệu quả. Thập ml ống nghiệm trong hồng màu tím dịch thể dưới ánh mặt trời tản ra không nói ra được yêu gì. Cảm giác, trên xuống trúc tính, ghi chú lại làm cho Tần Nhiên đáy lòng tràn đầy nghiền ngẫm. Các loại cưỡng chế phán định sau khi thất bại không xong kết quả thật là nhìn thấy mà giật mình. Bất quá đối với Tần Nhiên mà nói cũng không là vấn đề. Hắn trúc tính cũng đủ hắn chống nổi các loại phán định. Huống chi đối với Tần Nhiên mà nói biến dị cuồng bạo máu ba cũng không nhất định biết dùng đến. Biến dị cuồng bạo máu ba xuất hiện chỉ là khiến hắn lại một lá bài tẩy. Khiến vốn có phi thường quy con bài chưa lật biến thân ác ma cùng triệu hoán muốn. Nhìn đến thú phía sau nhiều hơn hiện tương đối thường quy con bài chưa lật. Nếu như không phải là có 30 giây yếu Tần Nhiên nhất định đem liệt vào thường quy con bài chưa lật. Bất quá cái này đều không phải là khiến Tần Nhiên suy ngẫm địa phương. Tần Nhiên nhìn biến dị cuồng bạo máu ba ghi chú đáy lòng thầm nghĩ. Đã là đệ tam đại sao, có quan hệ luyện kim cải tạo sự tình lua sai. Renji cũng không có nhiều lời mà là khiến hắn, mắt thấy mới là thật. Nói đơn giản phát sinh ở Tali, Renji bên trong phòng làm việc sự tình Tần Nhiên biết, có quan hệ, huyết sắc chi tháng, chiến tranh Tần Nhiên đi qua Nikai lây cất giữ sách vở cũng biết. Thế nhưng về chính, phụ đối với luyện kim thuật nhân thể cải tạo ứng dụng các loại bỏ bị hắn giết chết mã khoa bên. Ngoài Tần Nhiên là không biết gì cả, bất quá trước mắt biến dị cuồng bạo máu ba ghi chú lại làm cho Tần Nhiên nghĩ đến nhiều thứ hơn. Sớm có dự mưu, Tần Nhiên đánh giá như vậy nổi. Chính, phụ tại sao phải đối với luyện kim thuật nhân thể cải tạo cảm thấy hứng thú bỏ bị cải tạo giả có. Thể có cường đại thực lực bên ngoài đơn giản chính là bọn họ có thể sẽ bị cải tạo giả lao lao khống. Chế ở trong tay, Tần Nhiên có thể không có quên Tali, Renji trên tay chiếc nhẫn. Cái kia là bị từng giở trò, mà không có động tới tay chân thì tất nhiên có đối với cải tạo người tuyệt đối khống chế. So với thần bí sườn đám này kiêu căng khó thuần có rất nhiều truyền thống quy tắc lại kèm theo. Người nguy hiểm mà nói như vậy cải tạo giả mới là những cao tầng kia các đại nhân vật cần. Chỉ bất quá luyện kim thuật nhân thể cải tạo cần bí ẩn tiến hành. Thời gian tài chính thượng cũng tất nhiên là một cái khổng lồ đầu nhập. Thậm chí lấy Tần Nhiên lý giải mã khoa cái này đệ tam đại luyện kim thuật cải tạo giả cũng không. Phải hoàn toàn thề, chỉ là những đại nhân vật kia không kịp đợi. Bởi vì Nikai Lei cùng ngũ đại liên hợp biến mất đối với bọn hắn thật sự mà nói là một cái không thể. Tốt hơn cơ hội, bọn họ muốn hoàn toàn xoay cục diện, sở dĩ phái ra mã khoa, hoặc có lẽ là như là mã khoa nhất cải tạo giả. Như vậy dường như mã khoa như vậy cải tạo giả số lượng nhất định không biết là số ít. Chỉ ít cần, hơn 100 người đội ngũ mới có thể hình thành lực uy hiếp. Tần Nhiên đáy lòng âm thầm thôi chắc nổi, cho ra kết quả lại làm cho hắn kinh hãi không thôi. trên trăm cái thành công luyện kim thuật nhân thể cải tạo giả đại biểu có thể không đơn thuần là một con số, mà là một cái gần thành thục kỹ thuật. Đương nhiên còn có thật nhiều người hy sinh, có thể tại thần bí sườn nhìn chằm chằm hạ hoàn thành lập chân chính chính. Phủ cho dù bởi vì, huyết sắc chi tháng tây bờ biển thần bí sườn thế lực lớn giảm cũng đủ để chứng minh ban đầu những người đó không thể khinh thường. Tần Nhiên đáy lòng thở sâu, đang phát sinh, huyết sắc chi tháng trước tây hải bờ đó là một cái thần bí sườn giá lâm vương. Quyền trên niên đại, thần bí sườn mỗi một vị nhân sĩ đều đã bị không có gì sánh kịp kính nể. Bất luận cái gì một vị liên hợp đầu lĩnh đều có không thuộc về đại quý tộc vinh dự. Thậm chí những đại quý tộc đó bản thân liền là xuất thân thần bí sườn. Nếu như không phải, huyết sắc chi tháng phát sinh lấy Tần Nhiên xem qua trong sách vở giới. Thiệu thần bí sườn sớm muộn cũng có một ngày sẽ thay thế vương quyền trở thành tây bờ biển chúa tể. Trên thực tế chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xuất hiện. Bất quá đó là càng xa xưa sự tình, Tần Nhiên không có có nhiều hơn tinh lực thời gian đi lật xem những nặng nề đó sách vở. Hắn đưa mắt đặt ở chòm sao cùng vận mạng quỹ tích thượng. Khi Steve dừng xe xong lúc hắn lật xem hết quyển sách này hay nhất một tờ. Tựu như cùng hắn dự liệu như vậy, chờ đợi đã lâu gợi ý của hệ thống xuất hiện. Tinh, đọc sách tịch chiêm tinh thuật kinh nghiệm thu được nhất định tăng trưởng. Chiêm tinh thuật cơ sở kinh nghiệm đạt được trước mặt đẳng cấp cực hạn. Đẳng cấp đề thăng, nắm giữ kỹ năng, chiêm tinh thuật, cơ sở, tên gọi, chiêm tinh thuật, cơ sở, trúc tính tương quan, không kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, người biết rõ ngôi sao trên trời tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú, người có thể đủ công nhận bầu trời chòm sao nhưng người không nên trông cậy vào đi qua bọn họ quỹ. Tích vận hành để phán đoán số mạng của một người ngươi kém quá xa. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng vì vậy không còn cách nào dựa vào vi tích. Phân điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao cần phải tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Bảng tạp tri thức tại hệ thống xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu dưới vào Tần Nhiên não hải. Sớm đã thành thói quen loại này quán thâu Tần Nhiên hơi híp mắt thích ứng tri thức cùng thân thể. Phối hợp, toàn bộ quá trình cho Tần Nhiên cảm giác là hơn 10 giây nhưng tại người khác xem ra chính là. Trong nháy mắt, sở dĩ khi Tần Nhiên đi xuống xe thời điểm Skip cũng mới vỗ vang hắc nhai số 1 môn chuông. Ừ, mới vừa xuống xe Tần Nhiên đã nghe đến huyết tinh. Cái này cũng không ngoài dự liệu của hắn. Cũng là hắn lưu lại Roke nguyên nhân, chân chính khiến hắn hết ý lúc, theo hắn trở về vẫn còn có người đang dòm ngó. Hơn nữa thực lực không kém, còn không hết hy vọng sao Tần Nhiên đáy lòng một trận cười nhạt. Sau một khắc cả người liền từ biến mất tại chỗ. Hết chương.